Hồng Hoang quan hệ hổ. Chương 148, bắt tại trận. Góc truyện audio.com. Chấm, Hồng Hoang quan hệ hổ. Bạch Cẩm cảm thán nói ra, lúc trước mới gặp đại thế chí thời điểm, hắn coi như có chút linh tính, cho nên ta mới tặng một câu thơ làm động viên. Địa Tạng thì thầm, Bồ Đề vốn không thủ, như gương sáng cũng không phải đai. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm, cùng ta tặng thơ hoàn toàn tương phản. Bạch Cẩm gật gật đầu nói, lúc trước ta nói các ngươi thiền ngộ cảnh giới khác biệt, phân biệt tặng một câu thơ. Hiện tại gặp lại các ngươi, đại thế chí phảng phất hiểu lầm ta ý tứ. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm, cũng không phải là nói không cần tu trì. Hắn hiện tại thả chính túng nội tâm, đã chẳng khác gì so với người thường, nhưng là ngươi khác biệt, ta có thể nhìn thấy ngươi cần cần lao, đạo tâm tươi sáng, đã siêu việt đại thế chí viễn hỷ. Địa Tạng lộ ra vẻ tươi cười, khiêm tốn nói ra, lão sư quá khen, ta còn kém xa lắm đâu. Lão sư tặng ngữ, ta một mực khắc trong tâm khảm, mỗi ngày tu hành, nửa điểm không dám quên. Bạch Cẩm thật sâu thở dài một hơi, mang theo bi phẫn ngữ khí nói ra, nhưng là ngươi ngàn vạn lần không nên ưng thuận cái này đại thệ nguyện. Khi ngươi ưng thuận đại thệ nguyện thời điểm, ngươi biết ta là đến cỡ nào đau lòng sao? Ngươi tu hành ngộ tính đều là đỉnh phong, tương lai tất nhiên là Hồng Hoang không dậy nổi đại năng giả. Tây Phương giáo thủ đồ chi vị cũng chưa chắc không thể giành giật một hồi. Nhưng là cái này thề nguyện mới ra, ngươi liền rốt cuộc vô duyên Phật vị, rời xa Tây Phương giáo, trong địa phủ chịu đựng gió thảm mưa sầu, vô số kỷ nguyên không được ra. Đây là cỡ nào thê lương hoàn cảnh, ngươi có nghĩ tới không? Ngươi đây là tự tiệt tại quang minh con đường a. Vì sư vì ngươi cảm thấy không đáng, vạn phần thương tiếc. Địa Tạng chấn định tự nhiên, mỉm cười nói, đa tạ lão sư quan tâm, phổ độ chúng sinh đây là đệ tử nguyện vọng, không biết chúng sinh khó khăn, lại há có thể phổ thiên thả cực, vạn linh trầm luân địa phủ, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Sau cùng thêm một câu, kỳ thật đệ tử cảm thấy vượt qua hết địa phủ vong hồn không khó. Bạch Cẩm hỏi ngược lại, vậy ngươi cảm thấy cần bao lâu thời gian? Ngươi có thể đem địa phủ vong hồn vượt qua hết? Địa Tạng trầm ngâm một chút, tự tin nói ra, bần tăng độ hóa tốc độ tại vong hồn tăng trưởng tốc độ phía trên. Đi qua ta tinh vi tính toán, ta tự tin chỉ cần thời gian 10 năm, liền có thể vượt qua hết địa phủ vong hồn. Bạch Cẩm thương hại nhìn xem hắn, nói ra, ngốc hài tử. Vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua vong hồn mới tăng tốc độ là sẽ tăng nhanh? Hồng Hoang sinh linh đang dần dần quay trở lại bình thường, về sau vong hồn sẽ tính bùng nổ tăng nhiều, ngươi đem vĩnh viễn không ra địa phủ cơ hội. Địa Tạng nhất thời mắt trợn tròn, thật đúng là quên cân nhắc điểm ấy, thì thầm nói ra, không, sẽ không đi. Bạch Cẩm đưa tay vỗ vỗ Địa Tạng, thương hại nói ra, tiểu dấu dấu, tuy nhiên ta không biết là ai phái ngươi đến đây địa phủ, nhưng là hắn đối ngươi tuyệt đối không có an hảo tâm. Ta vì ngươi cảm thấy không đáng a. Địa Tạng đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt, vĩnh cửu vây ở địa phủ. Không, không thể nào, sư phụ sao lại hại ta? Trước mặt hai người đột nhiên một hoa, nhìn chăm chú lại nhìn đã đi tới bình tâm điện trước đó. Bạch Cẩm trong lòng hiện lên một đạo tiếc nuối. Ta còn có rất nhiều lời không nói đâu. Bình tâm nương nương làm sao liền tự mình xuất thủ đem chúng ta chuyển di tới. Đi thôi, chúng ta đi bái kiến bình tâm nương nương. Bạch Cẩm sửa sang một chút y phục nói. Địa Tạng đờ đẫn gật gật đầu, thần sắc có chút phiêu hốt, đi theo hướng bên trong đi đến. Hai người bước vào hậu hoa viên đại môn. Bạch Cẩm cước bộ nhất thời ngưng kết, ánh mắt nhìn chằm chằm trong lương đình cái kia đạo tuấn mỹ thân ảnh. Trong lòng nháy mắt vạn thú bôn đằng, một mảnh bối rối, Chuẩn Đề sư thúc làm sao ở chỗ này? Làm sao bây giờ? Ta vừa mới nói lời Chuẩn Đề sư thúc hẳn là không nghe được a, hẳn là không nghe được a. Ta có thể hay không lạnh? Sư phụ cứu ta. Chấm, Bình Tâm nói ra. Bạch Cẩm, tới. A, tốt. Bạch Cẩm ngốc ngốc ứng một tiếng. Mang theo Địa Tạng liền vội vàng đi tới. Đi vào đình nghỉ mát bên ngoài cung kính thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử bái kiến nương nương. Bái kiến sư thúc. Địa Tạng cũng thở dài thi lễ. Nói ra, đệ tử bái kiến nương nương. Bái kiến sư tôn. Bình Tâm ôn hòa nói ra. Đứng dậy đi. Hai người đứng lên. Một cái trong lòng bối rối. Một cái lo lắng bất an. Chuẩn Đề nhìn xem Bạch Cẩm. Giống như cười mà không phải cười nói ra. Sư Điệt giỏi tài ăn nói. Tại Tiệt giáo thực tế là lãng phí. Không bằng tới chúng ta Tây Phương giáo như thế nào. Bạch Cẩm gượng cười nói ra. Sư thúc, ta vừa mới chỉ là cùng Địa Tạng mở tiểu trò đùa. Tuyệt đối không có tâm tư khác. Ngài có thể tuyệt đối không nên hiểu lầm. Chuẩn Đề cười ha hả nói ra. Không có hiểu lầm. Sư thúc ta nhìn rất rõ ràng. Bạch Cẩm càng thêm tâm hỏng. Lập tức chạy chậm đi qua. Thành thành thật thật đứng sau lưng Bình Tâm. Thế giới này quá nguy hiểm. Chỉ có nương nương uyển chuyển thân ảnh. Mới có thể mang đến một tia cảm giác an toàn. Chuẩn Đề tiếp tục xem Bạch Cẩm. Ôn hòa nói ra. Bạch Cẩm tiểu sư điệt. Từ ngươi vừa mới đến lời nói đến xem. Ngươi đối ta tựa hồ có chút hiểu lầm. Kỳ thật ta đối đệ tử luôn luôn rất tốt. Chưa từng sẽ miễn cưỡng bọn họ. Bạch Cẩm thở dài cúi đầu nói ra. Sư thúc từ bi. Đệ tử bái phục. Bình Tâm đột nhiên hỏi. Bạch Cẩm. Ngươi cảm thấy Địa Tạng nên như thế nào an bài? Chuẩn Đề chen vào nói. Bằng vào ta ý kiến. Thập Điện Âm Thiên Tử phía trên hẳn là còn có một vị chu tính chung người. Chấp trường đại cục. Địa Tạng rất thích hợp. Địa Tạng thở dài thi lễ nói ra. Đệ tử nhất định toàn lực mà phó. Có lòng tin có thể chu tính chung đại cục. Khiến cho âm dương có thứ tự. Trong lòng kích động. Sư phụ quả nhiên không hề từ bỏ ta. Lão nhân gia ông ta nguyên lai là muốn để ta làm minh giới minh đế. Bình Tâm không nói một lời. Chuẩn Đề nhìn về phía Bạch Cẩm. Ôn hòa nói ra. Tiểu sư điệt, ngươi xem coi thế nào. Bạch Cẩm cung kính nói ra. Sư thúc ý nghĩ tự nhiên là cực tốt. Ta giơ hai tay hai chân tán thành. Do dự một chút còn nói thêm. Nhưng là đi. Vừa mới Địa Tạng cùng ta nói một chút chí hướng của hắn. Minh đế chi vị cùng chí hướng của hắn không quá phù hợp. Sư phụ ta đã từng nói. Chí hướng là tốt nhất lão sư. Đạo chỗ lưu giữ. Dù chết không hối hận. Sư phụ ta còn nói qua. Chân chính tốt sư phụ. Không ở chỗ hắn giáo đệ tử bao nhiêu. Mà chính là hắn là không minh bạch đệ tử đạo đồng thời tôn trọng hắn. Sư phụ ta còn nói qua, làm việc không thể duy sư là tôn, mà phải làm mình nên làm. Sư phụ ta nói qua, Chuẩn Đề tay vừa nhấc, không cao hứng nói ra. Ngừng, ách, Bạch Cẩm lập tức ngậm miệng. Chuẩn Đề hoài nghi nói ra. Đây thật là thông thiên sư huynh nói. Bạch Cẩm kiên định gật đầu nói. Thiên chân vạn xác, sư phụ ta là danh dự Đông Hải Đại giáo dục nhà. Lớn nhà tư tưởng, vạn tiên triều bái, tiên thần cộng tôn, Chuẩn Đề có chút mê mang. Đây là ta quen thuộc cái kia khó chịu liền chặt người thông thiên sao. Thành thánh về sau biến hóa cứ như vậy lớn. Bình Tâm gật đầu vừa cười vừa nói. Thông thiên sư huynh nói rất có lý. Địa Tạng uyển chuyển nói ra. Kỳ thật cái kia minh đế. Ta vẫn là có thể. Bạch Cầm tay vừa nhấc nói ra. Ngươi đừng nói chuyện, ta biết áp lực của ngươi. Ta đến nói, giơ ngón tay cái lên nói ra. Ta, hiểu ngươi. Địa Tạng trong lòng dâng lên một cỗ vội vàng hoang đường chi tình. Ngươi hiểu cái cầu a? Ta là thật muốn làm minh đế a, nhưng là hai vị thánh nhân phía trước. Địa Tạng thật đúng là không dám quá mức làm càn. Mà lại hiện tại Địa Tạng còn rất non nớt. Da mặt rất mỏng rất mỏng. Thật đúng là không có ý tứ chủ động kêu yêu cầu đi làm Minh Đế. Muốn khiêm tốn, Bình Tâm nhìn một chút Địa Tạng. Cười hỏi, Bạch Cẩm, Địa Tạng chí hướng của hắn là cái gì? Bạch Cẩm cảm khái nói ra. Địa Tạng có đại quyết tâm, đại từ bi, vừa mới hắn cùng ta nói. Hắn không xuống đất ngục, ai vào địa ngục, nguyện lấy vô tận từ bi phổ độ oan hồn lệ quỷ. Địa Tạng, người nói như thế à, Địa Tạng chần chờ một chút. Nặng nề gật gật đầu nói. Sư huynh nói rất đúng, nhưng đó là bởi vì. Bạch Cẩm lập tức đánh gãy. Khâm phục nói ra, trước đó Địa Tạng còn lập xuống đại thệ nguyện. Địa ngục chưa không thề không thành Phật. Quay đầu nhìn về phía Chuẩn Đề nói ra. Sư thúc, cái này Phật là các ngươi Tây Phương giáo chính quả a. Cách chương.